tinh thần thép cô vất vả nung đúc đang ầm ầm đổ sập. Nhìn vẻ mặt của em là đang chọn địa điểm đúng không? Trên xe hay là giường lớn ở nhà? Anh cố ý bóp méo màn độc thoại nội tâm của cô, tia mờ ám di động bên môi. Bóng dáng cao lớn luôn đè ép trên đỉnh đầu cô, như mây đen răng đầy đầu. Luận cái đầu, cô bại bởi anh. Luận khí thế, hình như cô cũng bại bởi anh. Vào ngay giờ này phút này, cô cố gắng nén giận, cũng tận lực làm bản thân trông thật bình thản. Cơn thịnh nộ nội tâm thu hết vào lòng, vẻ mặt nhìn qua bình thường cứng rắn. Nhìn vào đôi mắt cười như không cười của anh, có lẽ anh còn không biết, đoạn phim chị Mai và Nam Bách Khôn lén lút vụng trộm với nhau là được quay ở chỗ này. Giang Mạc Viễn như nghe được một chuyện rất thú vị, nụ cười ôn nhuận lan tràn tới đôi mắt. À, vậy họ đúng là không đủ cẩn thận rồi. Cho nên, đừng tưởng trốn vào trong xe thì không ai thấy gì. Buổi tối, xe anh đổ ở chỗ này lại bắt mắt như vậy. Anh đi vào thời gian lâu như vậy cũng không lái đi, sớm muốn gì cũng sẽ khiến bảo vệ chú ý. Trang Noãn Thần hờ hững, anh cảm thấy bây giờ nên lập tức lái xe đi hay là để họ đến mời chúng ta đi. Giang Mạc Viễn cũng không thèm động đậy, hiện tại quyền hành của công việc bảo vệ được mở rộng rồi sao? Chuyện đôi lứa cũng muốn quản. Giang Mạc Viễn, anh rốt cục có lái xe đi hay không? Bận rộn cả ngày làm cô mệt mỏi rã rời. Chỉ muốn lên giường đánh một giấc. Anh đưa tay xoay mặt cô qua, nhếch mày, nổi giận. Theo đó, cô há miệng hung hăng cắn mạnh vào đầu ngón tay anh. Tốc độ cực nhanh khiến Giang Mạc Viễn không kịp phản ứng. Bị đau nên đẩy cô sang một bên. Hết cách, em là chó à. Trang Noãn Thần lười đáp trả anh, với lấy túi rồi mở cửa xuống xe. Bỏ lại một mình Giang Mạc Viễn trong xe. Tiếng giày cao gót vang vọng ở bãi đỗ xe tầng hầm, càng lúc càng xa. Hai luồng đèn xe phía sau chiếu bóng cô lên tường, giống như u hồn lay động, làm chút cử động cuối cùng rốt cục biến mất trong không khí. Trên mặt đất, mới ra khỏi bãi đỗ, gió đêm ùa đến. Tuy rằng đã vào tháng 3, nhưng thời tiết vẫn không thể coi nhẹ. Trang Noãn Thần túm chặt quần áo, giận dỗi tiếp tục đi về phía sau lưng, không thấy ai đó đuổi theo, cũng không nghe thấy tiếng ai đó gọi cô. Cô cắn môi, nắm chặt túi xách, trong bụng nói, ngay cả cô cũng không biết mình giận cái gì, đang giận mình hay là giận anh ấy. Tâm trạng rất phức tạp, khó chịu như làm đổ bình gia vị, thật sự là quái lạ. Giang Mạc Viễn, anh chết tử tế không chết lại chạy đến công ty gây rối một trận để làm gì? Vừa nghĩ, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều, bất chi bất giác đã đi được một đoạn khá xa. Cho đến khi tầm mắt đảo đến một đôi nam nữ đang dây dưa ở phố đối diện, thành công làm cô dừng bước. Trang Noãn Thần đứng ngẩn ra nhìn, vừa định giơ tay dụi mắt để bóng gió rằng chắc hai mắt mình bị tèm nhèm, thì phía sau có một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bỗng dưng duỗi đến kéo cô ôm chặt lấy. Tiếng hét chói tai nhanh chóng chìm nghỉm bên trong lòng bàn tay của người đàn ông. Là cái gì? Anh cũng đâu thể giết em. Trên đỉnh đầu là tiếng nói trầm ấm, cùng giọng điệu không biết làm sao. Trang Noãn Thần quay đầu, đối diện với đôi mắt của Giang Mạc Viễn. Trả lại một cái lườm khinh bỉ, chỉ bàn tay đang bụng chặt miệng cô. Còn chạy hay không? Trang Noãn Thần liều mạng lắc đầu. Thấy thế, lúc này Giang Mạc Viễn mới buông tay, dáng vẻ cực kỳ đắc thắng, đồng thời giơ tay lên cốc nhẹ đầu cô, lần sau dám cắn người nữa xem. Trang Noãn Thần trừng mắt lại với anh, vừa định xoay đầu nhìn sang đường đối diện, người cô lại bị anh nhấc bổng lên, giật mình, hai tay cô theo bản năng bám vào cổ anh. Anh cao lớn, vác cô nhẹ nhàng như ôm bó rơm, nhưng rơi từ cự ly này đủ khiến toàn thân cô bầm tím. Cô nuốt nước miếng, nhìn anh bằng cặp mắt cảnh giác, sợ anh một khi không vui hoặc là trả đũa sẽ ném cô xuống đất. Hoặc là giống như trong mấy bộ phim điện ảnh của Trần Chân, nhấc cô lên cao qua đầu, ném xuống rồi cùng lúc đó hai đùi anh chèn ngang lên người cô. Hình ảnh máu me bạo lực không ngừng hiện lên trong đầu Trang Noãn Thần, bất chấp nguy hiểm có thể bị anh mất hứng ném sang đường cái đối diện. Hỏi, anh làm gì? Để tôi xuống. Cô nghe được giọng của mình lại có thể đang run run, là do trời lạnh. cô tự trấn an mình. Tiếng nói mạnh mẽ của anh lại lấn át giọng run rẩy của cô. Về nhà, không thể để tên lừa đảo miệng đầy lời xảo trá như em chạy loạn khắp nơi được. Cái gì gọi là miệng đầy tên lừa đảo? Là tên lừa đảo miệng đầy lời xảo trá. Anh chữa lại cho đúng. Tôi lừa anh cái gì? Cô bắt đầu truy hỏi. Giang Mạc Viễn vừa vác cô trở về, vừa đi vừa cửa trách. Dấu anh mua nhà đã vi phạm lời hứa lúc trước em lập khi cam tâm tình nguyện theo anh. Lần này xem như tha cho em, nếu để anh biết em còn có chuyện giấu anh. Nói đến một nửa thì dừng lại. Trang Noãn Thần hồi hộp, anh làm gì? Anh dừng bước, nhìn cô gái trong lòng, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Anh sẽ trực tiếp lột da em ra. Giọng điệu tuy nhẹ, lại lộ ra mùi máu tươi chết chóc. Trang Noãn Thần cả kinh dùng mình một cái. Thấy vẻ hoảng sợ lướt qua mắt cô, Giang Mạc Viễn hài lòng nhếch môi. Ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ đối xử cực tốt với em. Luôn luôn có một sự khó hiểu xoay quanh đỉnh đầu cô. Người đàn ông này cười càng dịu dàng, cô lại cảm thấy càng nguy hiểm. Nụ cười của anh khiến cô liên tưởng tới tử thần trong tranh châm biếm. Cười càng mê người, thì lưỡi hái chết chóc trong tay kia tùy thời tùy chỗ đều có thể đâm xuống. Cô thậm chí còn cảm nhận được sự đau đớn khi cổ đứt lìa. Là cô ngẩng cổ thời gian dài, nên phần gáy có hơi cứng ngắc. Giang Mạc Viễn thấy đạt được hiệu quả, cười càng ôn hòa hơn. Thấy anh đi về hướng xe ở ven đường, Trang Noãn Thần vội vàng kêu dừng. Anh để tôi xuống trước đã. Muốn nói gì để lên xe rồi nói. Không phải, tôi muốn thấy Hạ Lữ. Ngày nào hai người cũng gặp nhau. Anh ném lại một câu. Còn có Mạnh Khiếu. Lời vừa dứt, quả nhiên, anh dừng bước. Trang Noãn Thần thành công nhảy khỏi người anh, chỉ vào một đôi còn đang dây dưa ở cách đó không xa. Tôi không nhìn nhầm chứ, là hai người họ đúng không? Giang Mạc Viễn xoay qua nhìn, đôi mày hơi nhíu lại. Là thật, sao hai người họ giống như đang cãi nhau vậy? Thắc mắc của Trang Noãn Thần không có lời giải, khoảng cách này lại khá xa. Nghe không rõ hai người họ nói gì, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy Mạnh Khiếu điên cuồng nóng nảy đánh mất đi vẻ lịch lãm thường ngày, lôi lôi kéo kéo Hạ Lữ. Cô nhìn mà kinh hãi, sức lực của Mạnh Khiếu xem ra cũng khá mạnh. Nhìn không được vừa định tiến lên, cánh tay lại bị anh kéo lấy. Đừng quản chuyện không đâu, Trang Noãn Thần nổi nóng. Hạ Lữ là bạn thân của tôi, Mạnh Khiếu là bạn anh, sao lại là chuyện không đâu? Hôm đám cưới không phải là anh không thấy Hạ Lữ có xích mích với Mạnh Khiếu. Kiếp trước chắc chắn hai người này là kẻ thù không đội trời chung. Anh xem, vẻ mặt kia của Mạnh Khiếu như sắp ăn thịt người vậy đó. Không biết Hạ Lữ đã vô tình đắc tội với anh ta thế nào, lỡ như nổi nóng lên thì làm sao? Anh với anh ta thân hình lực lưỡng như thế, một cái tát cũng có thể bóp chết Hạ Lữ. Giang Mạc Viễn đầu tiên là sững sờ. Sau đó giờ khóc giờ cười, té ra con nhỏ này liệt hai người họ vào phe sát nhân cưa điện, lắc đầu nhẹ nhàng nói, em mở to mắt nhìn rõ tình hình rồi hẳn nói. Trang Noãn Thần quay qua, sau đó bỗng trợn to hai mắt. Phố đối diện, Mạnh Khiếu đang ôm chặt lấy Hạ Lữ. Hạ Lữ thì muốn vùng ra, nhưng anh trước sau không chịu buông tay. Trang Noãn Thần ở đường bên này kinh hãi, chỉ vào hai người. Rồi đưa tay ôm miệng, ôi trời, chơi trò gì thế này? Cho nên nói, chuyện tình cảm nam nữ rất phức tạp, đừng lo nghĩ vớ vẩn. Thật sự có thời gian, thì em nên đặt trái tim và tư tưởng của mình lên ông xã em trước đây nè. Giang Mạc Viễn nói xong lại vác cô lên đi tiếp. Anh ra vẻ hung tợn quát khẽ, Trang Noãn Thần ước gì có thể lấy túi đập vào đầu anh. Đường bên này lại là cảnh tượng khác. Hạ Lữ một mực đẩy Mạnh anh ra. Mạnh Khiếu kinh ngạc nhìn cô. Mạnh Khiếu, anh làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa có được hay không? Hạ Lữ nén giọng, trông có vẻ kiêng dè người đi đường thỉnh thoảng qua lại xung quanh. Em có cần phải trốn tránh tôi như vậy không? Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu? Hạ Lữ đến gần anh, ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ. Tôi thật sự rất ghét anh, thật đó. Mạnh Khiếu đưa tay cố định cô, cúi đầu, đáy mắt xẹt qua vẻ không vui, ghét tôi còn lên giường với tôi. Những lời này gần như gầm nhẹ, dẫn tới sự chú ý của người qua đường. Hạ Lữ vẫn để ý cái nhìn của người khác, siết chặt nắm tay, gió thổi làm rối tóc cô rít qua khẽ răng, Mạnh thiếu gia, tuyệt đối đừng nói với tôi anh là thanh niên nghiêm túc đấy nhé, phụ nữ lên giường với anh còn nhiều hơn cả số lần tôi ăn cơm, có phải người nào anh cũng bám giết không tha? Tỉnh lại đi anh, ngày đó tôi và anh chẳng qua chỉ là tình một đêm, đừng nói anh không rõ tình một đêm là gì nha. Từ này chẳng xa lạ gì với anh mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 4, nên có con. Mạnh Khiếu sững sờ. Hạ Lữ thở hổn hển, thấy sắc mặt anh dần tái đi nên cũng không nói nữa. Bóp tay, lúc cụp mắt cố gắng đè nén nỗi đau thật sâu vào trong. Tối hôm đó, cô chính là ôm suy nghĩ này để lên giường với tôi ư? Giọng anh chuyển lạnh, chẳng phải anh cũng chơi qua đường à? Hạ Lữ cố ý nhíu mày, dương mắt nhìn anh, nếu anh cảm thấy một đêm còn chưa đủ, ok, tối nay tôi có thể ngủ với anh đêm nữa, không phải điều anh muốn là vậy thôi sao? Hơi thở Mạnh Khiếu bắt đầu dồn dập, ánh mắt đối diện cô có hơi tức giận. Hạ Lữ, tôi nói cho cô biết, phụ nữ cam tâm tình nguyện làm ấm giường cho tôi đếm không xuể, cô tính là gì? Lời mỉa mai lạnh lẽo như dòng nước lạnh, đột nhiên nhấn chìm trái tim cô. Nào ngờ, anh cũng thấy đau. Anh nói đúng đó, tôi chính là kẻ như vậy. Thích lên giường với thằng nào thì lên, thích bám theo thằng nào để phát tài thì bám. Hạ Lữ đè nén lồng ngực đau nhói, đem tất cả oán hận hóa thành lửa giận chút hết ra. Nói không suy nghĩ, Mạnh Khiếu, anh cứ tìm đại con nhỏ nào thay anh làm ấm giường đi nhé. Chỉ đừng có đến phiền tôi là được rồi. Nói dứt lời liền quay đầu bỏ đi. Tiếng giày cao gót nện lên mặt đá, mỗi một tiếng đều nghe rõ ràng sự tuyệt tình trong đó, hệt như bóng lưng cô, không chừa cho bất cứ người nào đường sống. Bóng lưng cô in vào mắt anh, cô không thấy vẻ cô đơn bên trong ánh mắt ấy, mà anh cũng không nhìn được khóe mắt đỏ hoe của cô. Cho đến khi, cô muốn bao nhiêu tiền? Ở đằng sau, giọng nói lạnh lùng của Mạnh Khiếu lại vang lên. Hạ Lữ đột nhiên dừng bước, sững sờ rồi quay đầu lại, ý anh là gì? Mạnh Khiếu bước từng bước về phía cô, vẻ mặt lạnh đến dọa người. Rời khỏi thằng đó đi, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cô. Hạ Lữ trố mắt nhìn anh, cho đến khi bóng dáng anh len lỏi vào đáy mắt cô. Dù sao cũng đều là được đàn ông bao, vậy để đến lượt tôi bao cô đi. Nếu em thích tính tiền theo ngày cũng được, ở bên tôi một đêm hết bao nhiêu tiền, cô cứ ra giá đi. Mạnh Khiếu đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đã sớm mất đi vẻ sảng láng ôn hòa trước kia, đặc biệt u ám. Hạ Lữ bị ánh mắt ấy làm cho đau nhói, hơi nheo mắt, nhưng vẫn cứ cảm nhận được vẻ khinh rẻ cùng châm chọc phát ra từ biểu hiện của anh. Ném lại một câu, cô không thèm nhìn anh nữa, lại quay đầu muốn bỏ đi. Cánh tay bị anh kéo ngược lại, cô bị đáy mắt càng lúc càng tối của anh làm hoảng sợ. Bắt đầu từ đêm nay đi, Mạnh Khiếu tàn nhẫn, gằn giọng. Hạ Lữ liều mạng đẩy anh bị thần kinh gì vậy? Thả ra, nếu không tôi la lên đó. Cô la đi, cứ la thoải mái. Mạnh Khiếu gầm lên, hung hãn nói, tốt nhất cô gọi hết toàn bộ người đi đường qua đây, để tất cả mọi người biết cô là loại phụ nữ thế nào. Anh là thằng khốn, không phải cô vì tiền sao? Mạnh Khiếu lôi mạnh cô, trực tiếp đè cô vào thân cây, đáy mắt tà ác làm người ta sợ hãi. Tôi có thể cho cô tiền, chỉ cần bắt đầu từ giờ cô hầu hạ tôi thư thái. Cô muốn bao nhiêu tôi sẽ cho cô bấy nhiêu. Hạ Lữ, cô muốn làm điếm thì tôi sẽ cho cô được như ý. Mạnh Khiếu càng nói càng quá đáng, trực tiếp móc ví tiền ra, lối hết toàn bộ tiền mặt bên trong ném vào mặt cô. Bấy nhiêu đây có đủ cho đêm nay hay chưa? Hả? Không đủ phải không? Ngày mai tôi sẽ viết chi phiếu cho cô. Điều kiện tiên quyết chính là cô phải ở bên cạnh tôi. Để khi nào tôi muốn chơi cô thì chơi. Một cái tát rơi vào mặt của Mạnh Khiếu. Cái tát này làm người qua đường giật mình quay lại nhìn, lại nhìn thấy tiền rơi vãi dưới đèn đường làm ai nấy đều ngạc nhiên, liên tục xì xào bàn tán. Mạnh Khiếu bị ăn một cái tát đứng sững ra, tiếp đó mặt tái đi, chưa có người phụ nữ nào dám đánh anh. Cái bạt tai này thức tỉnh được anh chưa? Lòng bàn tay Hạ Lữ bỏng rát vì đau, lại giấu vào lòng, đau đớn nhanh chóng lan tràn. Cô ngẩng đầu, ánh mắt cao ngạo đối diện với đôi mắt lạnh băng của người đàn ông kia, gằn giọng, Mạnh Khiếu, anh hãy nghe cho rõ, cho dù tôi ngủ với thằng nào cũng sẽ không ngủ với anh, cho dù tôi tìm một lão già 70-80 tuổi ngay cả sinh hoạt cũng không tự lo được để bao nuôi tôi thì tôi cũng sẽ không tìm anh. Anh nghe rõ rồi chứ? Nghe không hiểu thì tôi có thể nói rõ ràng hơn một chút. Ở trong mắt tôi, anh chẳng qua chỉ là một thằng ăn chơi trác táng. Anh có tiền thì đi bao con khác đi. Tôi chẳng qua chỉ là hạng người bại hoại hạ cấp. Không xứng với Mạnh đại thiếu gia cao cao tại thượng đâu ha. Bye bye. Nói xong, cô hất Mạnh anh ra, dẫm lên đống tiền trên đất, xoay người bỏ đi. Mạnh Khiếu tức giận đấm mạnh vào thân cây, quay đầu nhìn chân chân bóng dáng càng đi càng xa của Hạ Lữ, cho đến khi mất hút, lửa giận phừng phừng, xoay người đi về hướng ngược lại. Đêm đã khuya, lác đác vài ngôi sao ở phía xa, chớp tắt. Trang Noãn Thần ngồi trước bàn trang điểm đôi mắt bất động, đôi mày bất giác nhíu lại. Nếu nói Mạnh Khiếu và Hạ Lữ đối địch nhau thì cô tin tưởng hơn, bởi vì hai người này ở trước mặt cô lúc nào cũng như oan gia ngõ hẹp. Nhưng từ khi nào chân lý này lại ngấm nước mất rồi? Cô trông thấy rất rõ cảnh tượng lúc nãy, đại thiếu gia Mạnh Khiếu rõ ràng là động tình. Vậy còn Hạ Lữ? Chân mày càng nhíu càng chặt. Thật ra, cô rất hy vọng hai người này có thể đến với nhau. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thái độ cứng rắn của Hạ Lữ cô liền đau đầu. Trong tình yêu dường như Hạ Lữ đã đánh mất niềm tin một cách triệt để. Đang muốn thở dài, trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng nói trầm thấp của anh, nghĩ ngợi gì vậy? Giọng nói bất thình lình làm cô giật mình, quay đầu, lại ngạc nhiên đối diện với pho tượng hoạt sắc sinh hương vừa mới tắm xong, sừng sững không mặc gì đứng trước mặt cô. Cô vừa vặn ngoái đầu nhìn ngay đúng vị trí cương cứng khổng lồ ở giữa hai chân kia. Trang Noãn Thần đứng bật dậy, vẻ mặt đỏ bừng, chỉ vào anh không vui nói, cho dù đây là nhà của anh thì cũng nên chú ý một chút chứ. Sao anh không quấn khăn tắm vào hả? Dáng người cao lớn như vậy, khiến phụ nữ nhìn thấy sẽ huyết mạch dâng trào. Giang Mạc Viễn lắc đầu hất tóc. Bọt nước theo quán tính vẩy ra xung quanh. Có bọt nước nhiễu xuống đầu vai anh, men theo đường cơ gợi cảm chậm rãi chảy xuống. Như là ngón tay mảnh khảnh của cô gái đang khẽ vuốt ve lồng ngực vạm vỡ ấy. Anh gọi em lấy giùm áo choàng tắm, nhưng đợi hoài không thấy em đem đến. Anh cười như không cười nhìn cô, đi đến bên giường giơ tay lấy áo choàng tắm mặc vào. Dáng người hấp dẫn của anh được áo choàng che khuất, thắt dây xong, lồng ngực rắn chắc vẫn lộ ra bên ngoài. Trang Noãn Thần nhíu mày, anh gọi tôi hả? Anh gọi em những mấy lần? Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, em nghĩ gì mà xuất thần dữ vậy? Trang Noãn Thần cầm lấy lược chải tóc, có chút đăm chiêu, chải được một hồi thì để xuống, quay đầu nhìn anh không định gọi điện thoại cho Mạnh Khiếu à? Gọi điện thoại cho anh ta? Anh khó hiểu hỏi, vừa nãy anh cũng thấy mà, không lẽ Mạnh Khiếu yêu Hạ Lữ rồi? Giang Mạc Viễn cười, yêu thì sao mà không yêu thì sao? Đấy là chuyện của hai người họ. Trang Noãn Thần ngẩn ra, đây là chuyện của hai người họ. Cô bận tâm lo nghĩ làm gì? Chỉ là, trong lòng cô vẫn rất sợ Mạnh Khiếu sẽ làm tổn thương Hạ Lữ. Đúng vậy, con người Hạ Lữ nhìn lúc nào cũng thấy không sao cả. Nhưng làm bạn cô ấy lâu rồi nên cô hiểu. Sự tuyệt vọng của Hạ Lữ đối với chuyện tình cảm đã đạt đến mức không gì sánh bằng nữa rồi. Chỉ sợ cô ấy không xử lý ổn thỏa được quan hệ giữa mình và Mạnh Khiếu. Thấy cô im lặng, Giang Mạc Viễn buồn cười. Vẻ mặt của em vậy là gì? Trang Noãn Thần nhìn anh, bất ngờ hỏi, bên cạnh Mạnh Khiếu có phải có rất nhiều phụ nữ không? Giang Mạc Viễn ngẩn ra, cô theo dõi anh, hình như đang đợi câu trả lời của anh. Giang Mạc Viễn vốn muốn tìm lý do nào đó nói cho có lệ, nhưng thấy cô vô cùng nghiêm túc chờ đợi đáp án của anh, đành nói thật, con người Mạnh Khiếu có chút ngang ngạnh, nhưng nếu đã yêu rồi thì sẽ rất nghiêm túc. Thật hay nói đỡ dùng bạn bè để lừa đảo. Trang Noãn Thần thản nhiên hừ lạnh. Giang Mạc Viễn có chút giở khóc giở cười. Trang Noãn Thần không nói gì nữa. Hai người đều im lặng. Bên trong phòng yên tĩnh rất nhiều. Sau một lúc lâu, tiếng nói trầm ấm của Giang Mạc Viễn vang lên. Noãn Noãn, có phải hai ta nên có một đứa con hay không? Trang Noãn Thần kinh ngạc. Giang Mạc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, đáy mắt thâm thúy u ám, khẩn trương như vậy làm gì? Anh có chút buồn bực, cũng lâu rồi sao một chút động tĩnh cô cũng không có, hay là... Sau khi nghĩ tới khả năng đó, chân mày anh vô thức trao lại, đưa tay về phía cô, em lại đây. Lòng cô không biết tại sao lại thấp thỏm, âm thầm hít sâu, tiến lên. Anh kéo cô vào lòng, đuôi mày ẩn chứa suy xét. Cơ thể em không có chút dục dịch nào hay sao? Không biết anh đang nói gì nữa. Cô đẩy anh ra, rồi chui tọt vào trong chăn, trái tim có chút đập loạn. Giang Mạc Viễn áp người xuống, môi anh dán vào tai cô, dịu dàng hỏi, có qua mặt anh uống thuốc không hửng? Cô nhíu mày, xoay mặt đi, thản nhiên nói, chẳng biết nói gì. Uống thuốc gì chứ? Ban đầu định cùng anh thương lượng chuyện con cái. Nhưng trong đám cưới lại nghe được nhiều chuyện như vậy nên cũng đánh mất luôn ý định này trong đầu. Cô bây giờ được tính là gì? Cùng anh nói chuyện con cái, bị xem như công cụ sinh con. Giang Mạc Viễn sau khi nghe vậy thì xoay mặt cô qua, cúi xuống nhìn cô chân chối mới chậm rãi mỉm cười, ôn tồn bảo, một khi đã vậy, chúng ta tiếp tục cố gắng. Cô lại sửng sốt, không nhận được phản ứng như mong đợi. Anh liền gấp rút đè người xuống, chưa nói hết câu, miệng đã bị anh ngậm lấy. Đi làm, trước sau vẫn luôn bận rộn. Trang Noãn Thần sau khi thông qua quản lý truyền thông giới thiệu vị tổng biên tập kia, cũng mời được cô bạn thân của Lăng Phi trong giới này dùng bữa cơm xem như làm quen. Sau khi nói rõ lý do, bạn của Lăng Phi cũng đồng ý giúp đỡ, lần tới sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Lúc sau lại đi xem xe. Ở trong phạm vi năng lực của cô rốt cục cũng mua được chiếc xe. Sau khi về công ty sắp xếp lại công việc, Từ Hiểu Kỳ gõ cửa phòng giám đốc. Tìm tôi có việc. Trang Noãn Thần đang xem phương án, không ngẩng đầu. Từ Hiểu Kỳ bước đến, sinh lực tràn trề. Giám đốc Trang, em cố ý vào đây để cảm ơn chị. Cảm ơn tôi cái gì? Cô cười ngồi xuống đối diện. Cảm ơn chị đã dùng bản thảo của em. Trang Noãn Thần ngừng công việc trong tay, tựa người vào ghế. Sau này cô đi theo Hạ Lữ học hỏi thêm chút kinh nghiệm, làm đồ án, viết ra được bản thảo PR tốt tuy quan trọng, nhưng có thể làm ra một phương án có chất lượng cao mới được cho là xứng đáng với chức vụ. Dạ, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ cố gắng. Chị Hạ đã bảo em đi theo cùng làm dự án của Tiêu Duy. Trang Noãn Thần gật đầu, cầm lấy ly trên bàn. Giám đốc Trang, em vừa mới ra trường có rất nhiều chuyện không hiểu. Xin chị hãy chỉ giáo nhiều hơn. Từ Hiểu Kỳ nhìn cô, nghiêm túc nói. Còn nữa, chuyên ngành của em là tin tức. Đối với nhiều quy tắc trong ngành quảng cáo em không hiểu. Nếu có quy tắc ngầm gì cũng mong chị bật mí cho em một chút. Đang uống ngụm nước suýt nữa bị sặc. Trang Noãn Thần dương mắt nhíu mày. Quy tắc ngầm. Từ Hiểu Kỳ liên tục gật đầu, nhất là đối với khách hàng lớn như Tiêu Duy, quy tắc ngầm chắc là sẽ không ít. Trang Noãn Thần nhìn cô, trên đầu dường như có một đám quạ đen bay ngang qua, lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng hỏi, còn có chuyện gì nữa không? Cô nàng này có phải xem nhiều phim quá không? Dạ hết rồi, à, hôm nay không biết chị Hạ bị thế nào, mà đến bây giờ vẫn còn nhốt mình trong phòng nghỉ chưa ra ngoài. Từ Hiểu Kỳ hỏi. Trang Noãn Thần có chút đăm chiêu, được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Từ Hiểu Kỳ ra khỏi phòng, nghĩ đến chuyện tối qua, có vẻ trong lòng Hạ Lự cũng không phải hoàn toàn không có Mạnh Khiếu. Lại đọc phương án chừng 20 phút, Trang Noãn Thần đứng dậy ra khỏi văn phòng, cô vừa mới đi ra, Từ Hiểu Kỳ liền ở sau lưng lén chui vào phòng làm việc của cô, có lẽ Trang Noãn Thần đi toilet. Điện thoại di động vẫn để trên bàn làm việc. Từ Hiểu Kỳ thấy vậy bèn vội vàng cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm vào danh bạ, cuối cùng nhìn thấy một cái tên thì mỉm cười, lập tức lưu lại số đó, sau đó nhân lúc không ai đi ngang lại lẻn ra ngoài. Cửa phòng nghỉ đóng chặt. Sau khi từ toilet đi ra, Trang Noãn Thần thấy thế bèn giơ tay gõ cửa phòng. Bên trong không ai trả lời liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hạ Lữ ngồi bên trong dương mắt nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ tao nhã rít một hơi thuốc lá. Không phải nói cai thuốc rồi sao? Cô ngồi xuống, có chuyện phiền lòng nên hút một điếu. Hạ Lữ nhìn qua ủ rũ, cả người như chìm trong sương, vành mắt còn hồng hồng. Trang Noãn Thần hỏi. Hạ Lữ lắc đầu, tối qua bị mất ngủ vì mạnh khiếu. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Hạ Lữ run lên, lại nhìn cô, trong mắt ra vẻ hoài nghi. Tối qua mình có thấy? Trang Noãn Thần nhẹ nhàng nói. Lúc này Hạ Lữ mới hiểu ra, gật đầu, dúi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn. Cậu thích mạnh khiếu à? Trang Noãn Thần nói trúng tim đen. Hạ Lữ ngạc nhiên rồi cười nhà, vậy còn cậu? Thích Giang Mạc Viễn không? Đúng, mình thích anh ấy. Trang Noãn Thần thừa nhận không chút do dự, nhưng tình huống giữa cậu và mạnh khiếu khác chúng mình. Có gì khác chứ? Trang Noãn Thần thở dài, quả thật mình thích Giang Mạc Viễn, nhưng đồng thời cũng rất hận anh ấy. Mình cũng hận mạnh khiếu. Hạ Lữ yếu ớt nói. Trang Noãn Thần ngạc nhiên, mình hận mạnh khiếu vì anh ấy đã làm đảo lộn cuộc sống của mình, cũng hận vì đã làm mình thích anh ấy, yêu anh ấy. Hạ Lữ nói xong viền mắt liền ửng đỏ, rồi dương mắt ra vẻ thoải mái. Noãn Thần, thật sự cậu cũng giống vậy thôi, cậu hận Giang Mạc Viễn gì chứ? Chẳng qua là hận anh ấy đã làm cho cậu yêu anh ấy mà thôi. Còn có rất nhiều chuyện, vì Cố Mặc, hay là vì vị hôn thê của Giang Mạc Viễn? Hạ Lữ đột nhiên nói. Trang Noãn Thần ngạc nhiên, sao cậu biết? Hôm đám cưới cậu thật ra mình cũng nghe được một ít, lúc cậu ôm Ngải Niệm vừa muốn khóc lại không khóc được, mình chỉ biết đã xảy ra chuyện, sau khi gặp Cố Mặc thì hiểu ra hết. Hạ Lữ thản nhiên nói, cậu để ý chuyện Giang Mạc Viễn dùng thủ đoạn đê tiện khiến Cố Mặc phải nhảy lầu, cũng để ý chuyện Giang Mạc Viễn lấy cậu là bởi vì cậu trông giống với Xã Lâm. Ừ, mình rất để ý. Thực ra thứ cậu để ý nhất chính là Giang Mạc Viễn đối xử tốt với cậu chẳng qua chỉ là vì khuôn mặt này của cậu. Mình đã buộc bản thân không nghĩ nữa, nhưng mình làm không được. Nếu đổi lại là mình cũng sẽ nghĩ vậy, trong lòng cũng sẽ có cái gai. Hạ Lữ lặng lẽ thở dài, nói trắng ra là lòng tự ti đang quấy phá. Trang Noãn Thần ngẫm nghĩ, cậu cảm thấy cậu có khả năng xứng đôi với Giang Mạc Viễn không? Trang Noãn Thần nhìn cô, lát sau bất đắc dĩ cười nhẹ, mình biết cậu muốn nói gì. Đó là bởi vì cậu hiểu mình, chính như mình hiểu cậu. Hạ Lữ khẽ nói, trên đời này làm gì có chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem, chỉ có môn đăng hộ đối. Mượn chuyện của cậu mà nói, nếu không phải bởi vì cậu trông giống Xã Lâm, cậu cảm thấy cậu có thể quen biết được với Giang Mạc Viễn sao? Anh ta là người đàn ông đẹp trai giàu có giỏi giang điển hình, còn cậu chẳng qua chỉ là hình ảnh trái ngược với anh ta. Anh ta ngồi xe sang, còn cậu đi tàu điện ngầm, cho dù hai người đồng thời ở trên đường cũng không thể cùng xuất hiện. Cho dù cậu đi ngang qua xe anh ta thì anh ta cũng chẳng buồn nhìn đến cậu. Đây là nguyên nhân vì sao lọ lem vĩnh viễn cũng không gặp được hoàng tử. Bởi vì trên cơ bản bọn họ không có khả năng để quen nhau. Nhưng cậu lại quen Giang Mạc Viễn, anh ta thậm chí còn cưới cậu làm vợ. Cái loại thực tế và lý tưởng này bỗng chốc chồng lên nhau khiến cậu không biết phải làm sao. Đương nhiên, nếu không biết sự tồn tại của Xa Lâm, cậu thật sự sẽ tin hóa ra cổ tích có tồn tại. Nhưng hiện giờ chuyện cổ tích chẳng qua chỉ là bọt nước. Cậu tự ti, cũng chính như mình cảm thấy tự ti vậy thôi. Trang Noãn Thần hít thở cũng thấy đau, nhưng không thể không thừa nhận, điều Hạ Lữ nói hoàn toàn chính xác. Cho dù chúng ta phấn đấu thế nào, chúng ta vĩnh viễn thuộc vào tốp mệt mỏi. Cậu cho là con vịt xấu xí có thể biến thành thiên nga sao? Căn bản là biến không được. Chính như hiện tại rất nhiều người muốn theo đuổi thành công, mỗi người đều muốn biến thành kẻ có tiền. Bất luận mấy con thú có lông mao đều muốn biến thành sư tử. Nhưng thật ra chỉ có sư tử mới có thể trở thành sư tử. tất cả các con khác đều bị bức ép thành điên. Thành công của Giang Mạc Viễn là sự ngẫu nhiên sao? Đúng, anh ta rất có năng lực, nhưng nếu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thì còn trẻ lại có thể có được thành tựu lớn như vậy sao? Còn chuyện thành công của Bill Gates chẳng qua là một chuyện đồng thoại lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trên thực tế nếu không có hậu thuẫn của gia đình, họ có thể thành công sao? Trang Noãn Thần nhìn Hạ Lữ, nghe cô nói nhả, khẽ nói. Hạ Lữ, hình như cậu càng nói càng xa rồi. Hạ Lữ uể oải lắc đầu, mình chẳng nói lạc đề, chỉ là muốn nói với cậu. Cậu cũng được, mình cũng được, chúng ta cùng một thế giới. Còn Mạnh Khiếu và Giang Mạc Viễn là cùng một thế giới. Cậu là muốn nói với mình hay là nói với chính cậu? Cô thấy Hạ Lữ đau lòng. Hạ Lữ ngẩng đầu, nước mắt lại chảy ra. Cuồng loạn qua đi chỉ còn lại bất lực. Là muốn nói với bản thân mình. Đừng có mơ mộng hão huyền. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Quyển 6, chương 5, thương lượng bênh báo biểu hiện bên ngoài của chứng cuồng loạn thực ra không chỉ có một dạng. Có khối người làm rối lên gần như khiến đối phương sụp đổ, nhưng Hạ Lữ lại lựa chọn cách biểu hiện của số ít, đó chính là tự ngược. Bất quá với tính cách của cô thì tiêu hủy rồi nuốt vào bụng cũng là bình thường, người giống như cô còn có Trang Noãn Thần. Chứng cuồng loạn của Hạ Lữ như một hồi niết bàn, lôi sự tự ti mà hai người họ không dám đối mặt ra hết. Phơi bày dưới ánh nắng cực kỳ chói chang, nhìn qua tàn nhẫn nhưng lại rất sảng khoái. Thế cho nên khi Trang Noãn Thần ngồi đối diện với Lăng Phi mặt mày xinh đẹp đến từng centimet thì vẫn còn đang nghĩ đến lời nói của Hạ Lữ vào ngày hôm qua. Hoàn cảnh trong hội quán Tư gia không tệ, người bạn trong giới này của Lăng Phi là một diễn viên điện ảnh và truyền hình rất có nghệ đức. Sau khi cùng vài vị đạo diễn hợp tác cũng trở nên nổi tiếng, nhưng bất luận nhìn thế nào thì bộ dạng của Lăng Phi rất xứng với cái tên của cô, chảnh chọe vênh váo, hoàn toàn đàn áp hết toàn bộ mọi người ngồi trong hội quán. Nếu chỉ là tình bạn thầm kín vậy trái lại cũng không tệ, chỉ tiếc bất luận là Trang Noãn Thần hay là vị tổng biên tập đang vui buồn lẫn lộn kia, cộng thêm người bạn thân trong giới này, ai cũng không đoán được Lăng Phi sẽ dẫn theo người đại diện đến hội quán gặp mặt. Người đại diện vừa nhìn danh thiếp của Trang Noãn Thần liền tự nhiên sáng tỏ, cộng thêm hai người đi theo bên cạnh thì lại càng hiểu hơn, nhưng thật ra cũng không công khai lật mặt ngay, chỉ là trong lời nói lộ vẻ phách lối, làm cho Lăng Phi cũng kiêu ngạo tự mãn, nói chuyện quên luôn cả chừng mực. Bên kia, Lăng Phi vừa nói vừa khoa tay múa chân chặt chém không khí, bên này Trang Noãn Thần nghe mà không để tâm vào. Lời lải nhải bên tai không biết sao lại biến thành lời nói của Hạ Lữ vào hôm qua. Giám đốc Trang. Bên tai có người gọi cô. Lúc này Trang Noãn Thần mới hoàn hồn, dương mắt liền bắt gặp vẻ mặt mất hứng của Lăng Phi ở đối diện. Giám đốc Trang à, chị có nghe tôi nói hay không vậy? Gương mặt xinh đẹp kia của cô có vẻ tức giận, ánh mắt lạnh lùng cũng thoáng không vui. Trang Noãn Thần dọn dẹp lại suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt cô. Đương nhiên, tôi hiểu được tình trạng khó xử của cô Lăng Phi, nhưng hôm nay tôi cố ý đích thân đến gặp cô cũng là muốn thúc đẩy chuyện này. Về phần hai hoạt động diễn ra cùng ngày 25 cô cứ yên tâm, tôi cam đoan sẽ không xung đột với nhau. Hoạt động của Mỹ Á tổ chức vào ban ngày, tiệc của tạp chí là vào buổi tối. Cô đương nhiên sẽ an bài thỏa đáng, nhưng trong lòng cô cũng rõ, nếu đối phương chịu phối hợp thì xong chuyện rồi. Lại càng không cần khiến Cao Doanh mỗi ngày lẽo đẻo theo sau người đại diện kia đau khổ cầu xin. Trang Noãn Thần định thần nhìn kỹ Lăng Phi, trong lòng bắt đầu nhủ thầm, cô nàng này đẹp đó nhưng nhìn thế nào cũng giống như nhân tạo vậy, đẹp đến nỗi không chút tì vết, đến nỗi người khác phải kinh ngạc nhưng không kinh tâm, lại càng sẽ không làm người ta động lòng, hệt như một bức tranh không có cảm giác lập thể, thiếu chút sức sống. Nghĩ vậy, Trang Noãn Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thầm, lại là một sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ đây mà. Quan trọng hơn là, cô nàng này ngoại trừ vẻ kênh kiệu ra thì chẳng có chủ kiến gì. Sau khi nghe Trang Noãn Thần nói vậy thì có hơi đăm chiêu, quay qua nhìn người đại diện bên cạnh. Giờ khắc này, Trang Noãn Thần chỉ biết bản thân hoàn toàn tính sai. Đương nhiên, người biết bản thân tính sai không chỉ có Trang Noãn Thần, còn có vị tổng biên tập cùng người bạn kia. Sau khi thấy thế thì cùng với Trang Noãn Thần đưa mắt liếc nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, người đại diện nọ đã thành công với tư cách là người phát ngôn cho Lăng Phi. Người đẹp hết thời này dường như sắp đến thời kỳ mãn kinh. Hất hàm cười khẩy, giám đốc Trang, cô tính toán sao vậy? Cô có biết Lăng Phi của chúng tôi một ngày phải tham gia bao nhiêu hoạt động không? Tất cả đều phải hẹn trước ít nhất là nửa năm. Tự nhiên cô từ đâu chen ngang vậy, phải tính làm sao? Nói khó nghe, hôm nay cho dù các người qua mặt tôi gặp riêng Lăng Phi cũng vô ích thôi. Lịch trình của cô ấy đều do tôi sắp xếp. Ôn chuyện tôi không phản đối, nhưng ngụy trang ôn chuyện để làm chuyện khác thì tuyệt đối không thể được. Nói chuyện cực kỳ không nể nang, kể cả bạn của Lăng Phi cũng cảm thấy bị tổn thương, đương nhiên không nhịn được, nhíu mày, chị nói vậy là không đúng rồi. Chúng tôi đã nắm rõ lịch trình hoạt động vào ngày 25 của Lăng Phi mới dám nói vậy. Theo như chị nói, không lẽ chúng tôi đang làm lỡ dịp phát tài của Lăng Phi? Biết lịch trình cũng không được. Hoạt động buổi tối của Lăng Phi rất quan trọng, không thể bị một show diễn thương nghiệp làm chậm trễ được. Người đại diện đáp một cách mỉa mai. Lăng Phi ở bên cạnh sợ mọi người cãi nhau nên vội vàng lên tiếng. Được rồi, không phải chỉ là một hoạt động thôi sao? Nói xong nhìn Trang Noãn Thần, bên Mỹ Á chi bao nhiêu tiền? Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, Trang Noãn Thần đã chuyển từ chờ mong sang bất đắc dĩ. Mà hiện tại thậm chí có chút phản cảm, nén giận báo ra một cái giá. Lăng Phi vừa nghe thì nhíu mày, không được, ít nhất phải tăng thêm mới được. Không thể nào, Trang Noãn Thần gọn gàng dứt khoát đáp, thái độ lạnh nhạt. Báo giá tôi nói chính là giá cao nhất có thể cho cô rồi, không thể chi thêm. Dự toán Mỹ Á đưa ra chỉ có vậy, Lăng Phi nhân cơ hội nâng giá, nếu chi theo con số mà cô ta đòi. Chẳng những Mỹ Á phải bù tiền, ngay cả Đức Mã cũng phải đắp thêm tiền vào. Ai nói cò kè mặc cả chỉ có ở ngoài chợ. Lăng Phi không ngờ Trang Noãn Thần lại dứt khoát từ chối. Có lẽ cũng là lần đầu tiên gặp phải người không nể mặt như thế. Cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì. Ngược lại người đại diện bên cạnh cô lại bắt đầu cổ cưa. Chỉ giá này mà muốn mời Lăng Phi của chúng tôi. Mỹ Á cũng không phải công ty nhỏ. Ra tay không đến mức keo kiệt vậy chứ. Hay là bị công ty quảng cáo các người ăn chặn tiền hoa hồng rồi. Vị tổng biên tập có vẻ ngồi không yên. Đường này cũng là do cô vẽ. Thấy người đại diện càng lúc càng nói chuyện khó nghe cũng không nhịn được. Háng giọng rồi mỉm cười. Nếu không thì vầy đi. Tôi thấy chuyện này hai bên hãy xem xét lại một chút. Dù sao thời gian cũng còn. Trang Noãn Thần không nhanh không chậm cắt ngang lời của tổng biên tập. Ánh mắt thoải mái hào phóng, cô cũng biết người làm quảng cáo thu thập tin tức rất giỏi, thậm chí năng lực có thể còn mạnh hơn cả truyền thông. Từ lúc cô lăng ra nghề cho đến giờ, mỗi một show diễn thương nghiệp mà cô nhận tôi đều điều tra qua, trong lòng cũng biết tường tận. Nói thẳng thì, nếu tôi là người đại diện cho Mỹ Á ở khu vực Trung Quốc thì tôi nhất định sẽ không chọn cô. Bởi vì bất luận là lý lịch cá nhân của cô trong giới giải trí hay là hình tượng của cô đều không phù hợp với khái niệm quảng cáo nhãn hiệu của Mỹ Á. Người đại diện vừa nghe thì ngẩn ra, Lăng Phi lại tức giận đến tím mặt, bỗng dưng đứng lên xỉa tay vào cô, chị nói cái gì chứ? Tôi nói sự thật, Trang Noãn Thần chậm rãi nhấp ngụm cà phê, so với vẻ điên cuồng của cô nàng trước mặt thì cô trông vô cùng trấn tĩnh. Cô Lăng à! Tôi nhận thấy là một người leo lên vị trí cao cỡ nào cũng không nên phụ lòng người khác. Bên Mỹ Á thích cô, có thành ý mời cô, hơn nữa ra giá cũng rất cao. Có thể nói, Mỹ Á đã ra cho cô cái giá cao hơn mỗi một show diễn thương nghiệp mà cô nhận trong năm nay. Đây không thể nghi ngờ là yêu mến và ủng hộ cô.